Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1945, chương 1947, giết. Tần Dương nén giận xuất thủ, triệt để đem Ngọc Xương công chúa cho đánh mộng, bên trong ngày thường cao cao tại thượng, ỷ vào chính mình là công chúa thân phận bốn phía gây chuyện thị phi. Xem thường người khác. Nhưng không nghĩ đến vẫn còn có bị người đánh một ngày. Hơn nữa bị đánh hung ác như vậy. Làm can, những tiên binh kia chứng kiến nhà mình công chúa bị đánh. Vội vàng xông qua đến. Cút, Tần Dương thao thiên lực lượng chút xuống. Một cỗ giống như thực chất bản năng lượng hào quang điên cuồng dập dờn. Ngưng tụ thành một đạo quyền ấn. Trực tiếp oanh sát mà đến. Xuất thủ thời khắc. Mang lên thiên phạt khí tức, cái này một quyền, là hắn tăng thực lực lên phía sau mãnh liệt nhất một quyền. Xung quanh tầng tầng hư không đều là tại đáng sợ như vậy, uy áp công kích phía dưới trở nên bát. Đầu vặn vẹo, nhào nhào vặn vẹo nổ tung, tại năng lượng như thế bại áp mà xuống, những tiên binh kia cho dù kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú. Cũng chỉ có thể như sâu kiến đồng dạng bị nghiền ép xoắn nát. Thân thể tất cả đều nổ thành một đám mưa máu. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm nhao nhao mất mạng. Cửu điện hạ xem ngốc. Mặc dù những cái này tiên binh đối với nàng mà nói thực lực đồng thời không cao. Nhưng có thể một chiêu toàn diệt. Gia hỏa này thực lực cũng là có chút kinh khủng. Cho dù là khôi phục phía sau nàng. Cũng kinh khủng khó có thể là người này đối thủ. Chẳng lẽ hắn chính là phía trước đánh Ngọc Xương công chúa cái tát người kia? Cửu điện hạ âm thầm suy nghĩ. Đương nhiên, nàng đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến người trước mắt này là Tần Dương. Dù sao lúc trước nàng lúc rời đi thời gian, Tần Dương còn tại phàm giới cùng vong yêu tại cùng một chỗ. Lại tăng thêm Tần Dương thực lực cũng không có khủng bố như vậy. Cho nên cửu điện hạ hoàn toàn không có đem người trước mắt này cùng Tần Dương liên hệ tại cùng một chỗ. Hơn nữa Tần Dương mang mặt biến mặt nạ cùng pháp bào đem khí thế của hắn. Dáng người, dung nhan, thậm chí thanh âm tất cả đều biến. Nàng có thể nhận ra mới là lạ. Ngươi, ngươi, ngươi cuối cùng là ai? Thuộc hạ bị giết, Ngọc Xương công chúa bưng bít lấy đâm cay gương mặt. Sợ hãi nhìn qua hướng nàng đi từng bước một đến Tần Dương. Chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Giết ngươi người, Tần Dương thản nhiên nói. Đồ hỗn trướng, ngươi có thể biết bản công chúa là ai chăng? Hôm nay ngươi nếu dám đụng bản công chúa một sợi tóc. Ta tất sát ngươi cả nhà. Bản công chúa nói được thì làm được. Ngọc Xương công chúa lạnh lùng hô. Nhưng nội tâm sợ hãi cũng tại từng điểm gia tăng. Thân thể mềm mại có hơi phát run, thậm chí đũng quần bên trong nhiều chút kỳ mùi lạ. Nàng cắn răng, mang trên đầu một thanh ngọc châm lấy xuống. Mặc niệm pháp quyết, siêu, ngọc châm tự bay đi. Lan tràn ra chói mắt kim mang, tựa như mặt trời, hướng về Tần Dương phóng đi. Hung mãnh vô cùng. Toàn bộ không gian ở nơi này lặng yên không một tiếng động bên trong. Đột nhiên run rẩy, lăng lệ bàng bạc sát ý mang theo một cỗ trảm thiên diệt khí thế. Làm cho người linh hồn chấn chiến, bắn ra một đạo chói mắt không gian hào quang. Phá, Tần Dương mặt không biểu tình, cũng lười dùng cái khác thuật pháp, trực tiếp đấm tới một quyền. Cự đại tiếng nổ vang rền bộc phát mà ra. Cái kia ngọc châm tại cái này ngang ngược công kích phía dưới. Vỡ thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Ngọc Xương công chúa phun ra tiên huyết. Khí thế chớp mắt, uể oải, suy yếu vô cùng. Tần Dương vừa sải bước phía trước. Đem nữ nhân nhấc lên. Đùng đùng, liên tục mấy cái tát tay tát tại nữ nhân trên gương mặt. Phút chốc ở giữa cho đánh thành đầu heo. Ngọc Xương công chúa khóe môi nhếch lên bọt máu, đầu não ong ong một mảnh, nàng nỗ lực nhường bản thân thanh tỉnh một điểm, nhìn qua Tần Dương cặp kia huyết hồng tràn đầy sát ý băng lãnh ánh mắt. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, ngươi, ngươi nhanh phóng ta là Phong Hỏa Đại Đế nữ nhi, ngươi dám giết ta, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Có đúng không? Ta rất muốn thử xem. Tần Dương khóe môi câu lên khát máu lạnh ý, đem nữ nhân kéo tới chính mình trước mặt, tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, biết ta vì cái gì giết ngươi sao? Bởi vì, ngươi khi phụ ta nữ nhân. Ngọc Xương công chúa ánh mắt có hơi lóe lên, lộ ra nghi hoặc cùng chấn kinh. Cửu công chúa là hắn nữ nhân. Cái này sao có thể? Nàng chưa kịp muốn rõ ràng, chỗ ngực một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Lập tức mắt tối sầm lại, mất đi sức sống, trán mềm gục xuống, trở thành một cỗ thi thể. Nàng trái tim cùng hồn phách trực tiếp bị Tần Dương một quyền đập bảo, đem trên thân bảo bối vơ vét một thoáng. Tần Dương đem thi thể ném xuống đất, đi đến Cửu Điện Hạ trước mặt, quan tâm nói, ngươi không có chuyện gì đi. Cửu Điện Hạ chấn kinh nhìn trên mặt đất Ngọc Xương công chúa thi thể, trương trương phấn nhuận cánh môi, bất khả tư nghị nói, ngươi đem nàng giết. Tần Dương nhún nhún vai, giết liền giết thôi, làm sao, có vấn đề, có vấn đề, gia hỏa này là đầu óc heo sao? Cửu Điện Hạ dùng xem quái vật tựa như ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nói ra, ngươi có thể biết nàng là Phong Hỏa Đại Đế nữ nhi, ngươi giết nàng chính là cùng Phong Hỏa Đại Đế là địch, về sau vô luận ngươi trốn đến chân trời góc biển, ngươi đều sẽ bị hoàng tộc truy sát. Ân, sau đó thì sao? Tần Dương hỏi. Sau đó, Cửu Điện Hạ chứng kiến đối phương căn bản liền không để tại tâm tư, có chút im lặng, thở dài, nàng chắp tay nói, bất kể như thế nào, gia Diệp đa tạ tiên hữu tương trợ, ngày sau có cần hỗ trợ địa phương, gia Diệp tuyệt không từ chối, hỗ trợ liền không cần thiết. Chúng ta, Tần Dương ban đầu muốn nói, chúng ta quan hệ thế nào? Thuận tiện lại đem chính mình thân phận cho vạch trần, nhưng nhìn đến Cửu Điện Hạ lần này bộ dáng, Tần Dương bỗng nhiên lên một ít hí ngược đồng tâm, dự định đùa đối phương chơi đùa, thuận tiện thăm dò một thoáng đối phương tâm ý. Thế là hắn bày ra một bộ sắc mị mị bộ dáng, góp lên phía trước cười nói, Cửu Điện Hạ, bản tôn bốc lên nguy hiểm lớn như vậy cứu ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là có chút biểu thị a? Chứng kiến đối phương hèn mọn biểu lộ, Cửu Điện Hạ trong lòng lộp bộp một thoáng, miễn cưỡng cười nói, các hạ muốn cái gì bảo bối, bản cung nếu có thể xuất ra, nhất định sẽ không tàng tư. Bảo bối? Tần Dương sờ cằm một cái, ánh mắt đang đối với Phương Linh Lung yểu điệu dáng người thượng lưu đi một vòng, cười nói, Cửu Điện Hạ cái này vóc dáng rất khá nha, đây cũng là một kiện bảo vật vô giá, không biết Cửu Điện Hạ có thể hy sinh một thoáng a. Nghe nói như thế, Cửu Điện Hạ phương tâm tức khắc chìm xuống, nàng nguyên cho rằng chính mình được cứu, nhưng không nghĩ đến lại rơi vào một cái khác ổ sói. Đối phương càng là một cái tiểu nhân hèn hạ, có thể thực lực đối phương mạnh như vậy, nàng bây giờ thân chịu trọng thương, làm sao có khả năng đào thoát? Các hạ cũng coi là cao thủ, loại này trò đùa cũng không cần loạn mở. Các hạ mới vừa giết Ngọc Xương công chúa, đã cùng Phong Hỏa Đại Đế đón lấy cừu oán, như lại cho ta thứ ba trọng thiên hoàng tộc đối nghịch, sợ là không ổn đi. Cửu Điện Hạ nhàn nhạt nói, mưu đồ lợi dụng chính mình thân phận nhường đối phương biết khó mà lui. Chính là nàng vừa dứt lời, thân thể đột nhiên nhẹ một chút, bị đối phương ôm trong ngực bên trong, không cách nào tránh thoát. Ba, Tần Dương đang đối với Phương Hương trên mông đập hai lần, lại cạo cạo trơn mềm trắng nõn khuôn mặt, cười nói, xúc cảm không tệ lắm. Xinh đẹp như vậy công chúa không nếm thử đáng tiếc, trên thân ngửi thơm quá a. Ngươi, Cửu điện hạ mộng trụ, bộ dạng như thế lớn, ngoại trừ cái kia Tần Dương như vậy vô lễ qua, nam nhân khác liền ngay đến chạm vào cũng không dám, lại bị trước mắt nam nhân này làm nhục như vậy. Một cỗ phẫn nộ cảm giác sỉ nhục trong nháy mắt xông lên đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.